lời Phật như bóng mát cha con nắng mùa hè, lời Phật như chiến nón cha con khi trời mưa, lời Phật như đóa hoa cuộc đời vang tiếng ca. Lời Phật như áo ấm trong mùa đông giá lạnh, lời Phật như ánh sáng trong đêm dài mênh mông, lời Phật như bóng trăng dịu dàng soi thế gian. Xin cho con từ đây thâm tâm không đổi thay, luôn sống như Phật dạy. Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là nhân cái ngày tu tập Bát Quan Trai của chùa chúng ta ở thị trấn Ngã Bảy. Nghe tới Ngã Bảy cái là biết cái vùng sông nước ha, nghe tới Ngã Bảy cái nhớ Úc Trà Ôn ha, ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng kinh Ngã Bảy, thấy không? Cô em gái năm xưa sẽ không thấy vô chùa. Nên nhớ tới Úc Trà Ôn, mình nhớ tới Ngã Bảy, mình nhớ tới chợ nổi trên sông ha. Nên là chiều mà thấy nước dâng lên, quý vị lục bình trôi là mênh mang nỗi nhớ. Biết nhớ cái gì không biết. Không thấy nước trôi lên tràn sông mà lục bình nó trôi, nhất là mấy người xa xứ ha, nhớ quê nhà vậy lắm. Quê hương mình vậy chứ mình thấy gì đó chứ cái quê hương mình đẹp lắm. Quý vị, nghĩa là có cây, có cối, có sông, có lục bình trôi, có gì chứ quê hương mình đẹp lắm. Và đẹp với mình thôi, không biết người ta thấy đẹp hay không. Và hôm nay á, là cũng lần thứ hai mà thầy về Ngã Bảy, về chùa chúng ta, chùa Vĩnh gì? Vĩnh Hiệp hả? Chùa Vĩnh Hiệp chứ không phải Vĩnh Nghiệp hả? Chùa Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hiệp. Như vậy thì chùa mình có cái nhân duyên là bữa nay là nhân ngày tu Bát Quan Trai thứ nhất, cái thứ hai nữa bữa nay ngày chủ nhật, thứ ba nữa thì có một nhóm quý vị Phật tử kiều bào, tức là quen gọi là Việt kiều, đi về thăm chùa. Chùa này không chỉ nó nghèo, chùa Việt có Việt kiều mà nghèo. Nói cho vui thôi quý vị, chứ Việt kiều á thì chẳng qua là cũng người con của chùa mình mà ra đi xa xứ rồi quay lại về quê nhà, chúng ta thăm quê nhà thôi, chứ Việt kiều bệnh cũng giũa móng tay gần chết rồi bệnh. Tại mới đi Mỹ về mà mình tính đâu bệnh á là giám đốc rồi ngồi cháu ngoẩy rồi ha, rồi xỉa xỉ xỉ ai nhà đâu, ai bệnh cũng làm gần chết, tức là ai bệnh người ta cũng làm dữ lắm. Do đó mà người ta mới thấy á là Việt Kiều hay Việt Nam gì á, quý vị cũng tình thương mến thương ngang nhau thôi nha, chứ đừng phân biệt Việt Kiều vì khác cái Việt Nam. Việt Kiều hay là Việt Nam gì cũng là có chữ Việt chống là được rồi, phải không? Như vậy thì quý vị á, là thấy là mình ở vùng quê sâu vùng xa, ít có điều kiện để nghiên cứu giáo pháp của nhà Phật, nên ở dưới quê á quý vị có những người mà tu á cũng không biết tới giáo pháp nhà Phật nữa, rồi á mình tu ham tu tu chứ hỏi cũng không biết là tu làm sao nữa, rồi mình mới nghĩ rằng á là cái Việt Kiều ở nước ngoài thì cũng ngon lành lắm, tại ở nước ngoài mà văn minh tiên tiến. Dạ thưa, ở nước ngoài chỉ văn minh tiên tiến là của cải vật chất thôi, chứ nhầm chỗ nước ngoài cũng không có biết được Phật pháp nữa. Chùa xa dữ lắm á, chuông đổ chùa xa dữ lắm, nên là nhầm người là đi nghe pháp là nhầm khi phải đi tới 500 cây số, 700 cây số. Như 500-700 cây số vẫn chạy xíu tới rồi, bởi nó đường cao tốc còn hai quay không à, lên cái ta nhấn có nhiều ga lên hết, có nhiều số vô hết, chạy hồi là mau tới lắm, còn bên mình nó không dám vô đâu. À, vô số chạy mắc chực á, quý vị chực hồi không đa, chạy ngang dèo với xe đạp chạy ngang dèo, hoặc giả là đang chạy đi bộ đi ngang đường tỉnh bơ rồi, không có chuyện gì xảy ra chứ đi còn chấp ta sao đích, nó đi tà ngang lộ vậy đó. Mình đây thấy vui lắm, nên trình độ mà lái xe của người Việt mình hỏi trình độ là cao thủ á, cỡ Dương Quá rồi trong là anh hùng xa điêu rồi, cao thủ dữ lắm. Dạ là lái xe là quý vị thấy là xe tự nhiên sẵn ngăn dèo cái mà lái là lạng cái là qua luôn á quý vị, không vướng đâu chứ mà không phải tài sao được. Nên nó Việt Kiều về mà Việt Nam mà lái được mình thua liền á, không lái được, ở bển ta lái dữ lắm. Đó cái gì mà về Việt Nam lên cái tay lái rồi rung như là thằng lằn đứt đuôi cái nè, rung đâu dám lái. Đó, nhưng tài xế Việt Nam mà lái dèo dèo sẵn qua sẵn lại sẵn tới sẵn lui sao mình cũng lái được chứ. Như vậy thì mỗi nơi thì mỗi khác, nên mình tính đâu á là cái người dân ở dưới quê mình hoặc là cái vùng mà nông thôn xa, ta gọi là những vùng biên địa cặp cái biên giới chẳng hạn, đã ít biết được giáo pháp của nhà Phật. Nhưng mà các cái một số Việt Kiều nước ngoài á người ta cũng không biết nữa, tại vì có nơi không có chùa, không có gì. Ở bên Pháp á có nơi nguyên một cả cái tỉnh không có chùa nào có người Việt Nam chứ á, còn ở Đài Loan không có chùa nào người Việt Nam, trên toàn là cái nhà thờ Phật nói chùa thôi, chứ có khúm chút xíu nha, không có chùa. Nhưng mà tập trung ở Mỹ, ở Úc thì những cái thành phố lớn, ví dụ như Úc ở Sydney, ở Melbourne, rồi ở Perth, Brisbane, vân vân, hoặc là ở thủ đô của Úc. Như vậy thì có chùa nhiều, còn ở những cái nơi mà xa như là Ken là chẳng hạn thì ít. Còn ở Mỹ gì đó quý vị, tập trung các thành phố lớn, ví dụ như là Washington DC, ví dụ như Oregon, ví dụ như California, rồi là Texas, rồi New York, vân vân, những thành phố lớn. Còn những ở xa quý vị như là Ohio hay là những vùng xa xôi hẻo lánh của nước Mỹ thì cũng không có chùa. Ví dụ ở Texas thì những cái thành phố lớn của Texas thôi, như San Antonio hoặc giả là một cái Houston chẳng hạn thì có chùa, nhưng mà xa trong nữa thì không có. Do đó mà không phải là Việt Kiều nào rồi cũng biết tới chùa, biết tới Phật pháp đâu có gì. Như vậy thì ở trong kinh sách nói rằng là nhân thân thì nan đắc, Phật pháp thì nan văn, có nghĩa là thân người chúng ta khó được, Phật pháp thì rất là khó nghe. Không phải là khó nghe Phật pháp đâu quý vị, mà cái chữ nghe đó, ngày xưa là người ta học Phật pháp là người ta nghe không à, tại vì không có tiếng, không có cái chữ viết, và người ta không có phim ảnh. Ngày hôm nay ta học Phật pháp nè qua phim ảnh nè, qua chữ viết nè, vân vân. Như vậy cái chữ nghe ngày xưa đó là cái thân người mình thì khó được, nhưng mà Phật pháp á thì khó biết. Tất nhiên là mình không biết tới Phật pháp, tức mình không hiểu về Phật pháp, chữ nghe nghĩa là học hiểu á, chứ không phải chỉ nghe là nghe người ta thuyết pháp. Nếu mà nghe thuyết pháp là quý thì thôi, mình bắt cái đĩa giang giang nè, ở đây nè, chưa mà hùng lợi mua một cái loa công sức cái chừng 8,000W gì đó, mình đặt ở ngoài trước chùa nè, nó la cái một lên tới cầu Cần Thơ nghe luôn. Như vậy thì là hay quá rồi, là Phật pháp đã nghe được rồi. Thấy không quý vị, mà không phải như vậy. Cái Phật pháp nghe được á là khi chúng ta mở tâm và cái pháp của Phật mình uống vào trong tâm, tức là chúng ta học pháp và hiểu pháp, có người có tâm cầu pháp, học pháp, hiểu pháp, thì cái đó ta mới là nghe pháp đó. Cái chuyện nghe pháp có nghĩa là học pháp, hiểu pháp, thì đó mới gọi là nghe pháp. Tại ngày xưa đó là người ta chỉ có nghe thôi, chứ người ta không có chữ viết. Ngày xưa á, là vào thời Đức Phật á, hoặc là thời phong kiến á, thì dân người ta biết chữ tập trung vào các cái quan lại hoặc là các cái nhà giàu có. Còn đối với cái người nông dân hoặc giả là đối với người mà ở quyền nông thôn á, thì ít khi được học nên ta không biết tới cái chữ, không cái gì. Nên chữ văn á, tức là học hiểu, nghĩa là chữ văn học và hiểu. Mà muốn học á, thì mình phải mở tâm. Nên cái thứ nhất là chúng ta phải mở tâm mình ra, tức là khát ngưỡng giáo pháp nhà Phật á. Cái thứ nhất là khát ngưỡng, thứ hai là học, thứ ba là hiểu. Có những người khát ngưỡng mà học có hiểu ở đâu. Đó, cái gì có học, học vô học đi, hỏi lại cái gãi đầu quên rồi, học có hiểu gì đâu. Như vậy là cái thứ nhất á, cầu pháp tức là mở tâm. Cái thứ hai nữa là chúng ta học pháp, thứ ba hiểu pháp, thì chữ đó ta mới gọi là chữ văn á, là nghe đó quý vị. Tức ngày xưa ta dùng chữ đó đó, tức là cầu pháp là mở tâm, học giáo pháp rồi chúng ta mới hiểu giáo pháp. Hiểu giáo pháp rồi chúng ta mới thực hành giáo pháp, chúng ta mới chứng đắc giáo pháp. Đó quý vị. Như vậy thì trong giáo pháp của nhà Phật á, nó có đi tới từ cái ban đầu cho đến chứng đắc luôn, chảy qua 5 cái. Thứ nhất là người ta mở tâm ra, tức là người ta cầu pháp. Cái thứ hai nữa người ta học pháp, thứ ba hiểu giáo pháp, thứ tư thực hành giáo pháp, thứ năm đắc pháp. Như vậy từ cái chưa cái gì hết cho chúng ta đến đắc pháp, người ta phải chảy qua 5 cái lớp để chúng ta học. Cái ban đầu đó thì học đó nó gồm lại 2 phần. Một cái phần thứ nhất á là Đức Phật dạy những cái điều gì và chúng ta tu như thế nào để được chứng đắc trong đó, thì trải qua 5 cái lớp đó. Như vậy thì để cho chúng ta biết được Đức Phật đã dạy những điều gì và chúng ta học được những điều gì, và cái thứ hai nữa chúng ta thực hành cái điều đó như thế nào để được chứng đắc trong cái cuộc đời này. Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh ai phát tâm tu thì cũng được chứng đắc hết, dầu cho tiên phàm hay là ngạ quỷ hay là súc sanh đi nữa. Ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Cái cơ hội chia đều cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh này có 4 loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Đức Phật dạy ở kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái chữ sẽ đó, chúng ta học văn học á, thì đó là ngôn ngữ học á, đó là thì tương lai, nghĩa là sẽ, tiếng Anh là future, là thì tương lai. Như vậy thì chữ sẽ thành là Đức Phật khẳng định tương lai tất cả chúng sanh sẽ thành. Nếu chúng sanh đó có tu thì sẽ thành, chứ không phải chúng sanh nào cũng sẽ thành. Ai cũng sẽ thành Phật nếu có tu. Mà muốn có tu á, mà tu phải tu đúng nữa, chứ tu không đúng không thành nữa. Vậy thì muốn thành Phật là phải có tu, là phải tu đúng. Mà muốn tu đúng á quý vị, thì mình phải học và hiểu giáo pháp nhà Phật. Nghe thấy không? Nó phải có trình tự như vậy. Nên sẽ thành Phật thì ở trong tương lai, mà muốn thành Phật phải tu, mà muốn tu phải tu đúng, mà muốn tu đúng phải học hiểu mới tu đúng, không học hiểu sao tu đúng được. Không có gì. Nên có những người tu không đắc là chỗ đó đó. Cái thứ nhất họ không có học, không hiểu nên họ tu. Không có gì. Nếu hên tu đúng, mà không hên đó tu sai. Như vậy nhà Phật á, không lấy chữ hên xui mà lấy bằng trí tuệ, có nghĩa là làm thì phải đúng, tu là phải đúng, chắc chắn chăm chăm. Vì tại sao chắc chắn chăm chăm? Tại người ta có học có hiểu nên nó chăm chăm. Còn không học không hiểu cái gì, chỉ 50-50. Ví dụ như những người mà không học không hiểu hết, ta tu có đắc không? Có. Ví dụ như hồi kiếp trước ta gieo duyên sâu nặng đối với Phật Pháp, nên ngày hôm nay á là ta tin Đức Phật A Di Đà, ta niệm Phật, niệm Phật niệm tới luôn quý vị. Nghĩa là niệm Phật á mà rất là tin tưởng, không dám làm ác gì chân á. Tối ngày lần sau chủ niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói cười à, ai chửi cười à. Cuối cùng ta cũng đắc nữa. Không biết gì chân á. Tin Phật à. Tin Đức Phật A Di Đà rồi niệm Phật à. Biết trước ngày chết luôn á. Không biết chữ gì vậy á. Nó hên đó. Nhưng mà hên là không phải hên đâu quý vị. Căn lành ta trồng sâu nhiều kiếp trước á, ta tu rồi. Nên bây giờ nghe tới ta tin liền, ta tu theo liền, nghe tới Phật Di Đà ta tin liền, ta tu theo liền à. Tại người này nhiều kiếp nhiều tu rồi. Ý ủa sao nhiều kiếp tu mà sức kiếp này không biết chữ nào chứ gì? Tu mà làm hiểm. Có kinh có sách giấu đúc tu mình. Đó có gì? Ai học ai hỏi gì? Hỏi có kinh không? Không. Giấu nguyên tủ á. Mà nhiều đời nhiều kiếp tu có hiểu giáo pháp ngon lành mà tu mà còn ích kỷ. Qua kiếp sau sanh ra cái nhân tu hành vẫn còn quý vị. Nhưng mà dốt không biết chữ gì. Biết gì vậy? Chữ biết mình mà mình không biết nó. Nó nhặt chỗ đó. Chữ nào nó cũng biết mình chứ mà mình nhìn vô mình không biết nó là cái gì hết á. Đó quý vị thấy làm hiểm chưa? Tu mà còn làm hiểm. Tu mà còn lận kinh sách phải biết kiếp võ công của Hoàng Dược Sư rồi sao? Củ âm chân kinh nó gì còn làm hiểm, còn này kinh không có củ âm. Kinh nhưng mà cũng làm hiểm đó quý vị. Chứ phải củ âm chân kinh rồi ha, Mai Xuân Phong, Trần Quyền Phong rách hai trang liền cái là củ âm bạch cốt chảo rồi thì mình còn giấu rồi. Quý vị, còn giờ kinh sách nó gì ai muốn đọc, ai muốn tu, pháp giới chúng sanh ai giai hữu Phật tánh mà. Ai là tu thì cũng đắc đạo hết, nên mình cũng cầu cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo để cuộc đời này bớt khổ hơn quý vị. Một người biết được Phật Pháp á quý vị thì xã hội này bớt cái điều ác hơn. Còn người nào không biết được Phật Pháp với xã hội này nhiều lắm vì chiều theo tâm dục của mình á, nên làm đủ thứ á, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đức Phật nói trong Kinh Du Lăng Bồn. Như vậy thì người ta mới thấy á, là mỗi người tu người ta mừng đi. Là tại vì tu một cách là cái ác trong xã hội nó giảm xuống quý vị. Nên mấy người làm sắp xếp trật tự đồ xã hội đó, người ta thích mấy người tu lắm. Tại vì không có tu quậy chịu không nổi. Tối ngày có gì không lẽ chạy tới chạy lui dàn xếp, nó bắt nhốt, nó nhốt người này đứa khác nó quậy, nhốt đứa kia bắt đứa này ở tù vừa thả ra, đứa này nó quậy đứa kia nó quậy, chịu hết nổi luôn. Lãnh lương cũng có nhiêu đó mà tối ngày giải quyết không mà chịu đâu nổi cái gì. Sớm sớm tu nhà tu cái gì mà không uống cà phê không. Tối ngày uống phê cũng có việc đâu xử, có đánh lộn đâu xử, có đâm chém đâu xử, không có gì. Tu không hả? Tối ngày ta niệm Phật không có gì. Nên á là người ta phải cảm ơn nha, cảm ơn chùa, cảm ơn á là đạo tràng rồi nha, không có gì. Rồi sớm này á hổm gầy á là đạo tràng mở hoài nên á kiếm vụ mà xử kiếm không ra, để đến không ai cãi ai chứ á. Người kia chửi người nọ mô Phật rồi xong kiếm vụ không ra có gì. Nên có ông quan nào mà muốn ăn hố lộ là lên vô cái xóm tu là thôi rồi, xui dữ lắm, nó đâu thưa rồi đâu, phải không? Phải có chùm sò rồi ốc đỏ thưa lên đó thì có gì. Còn giờ á không ăn trộm ăn cắp, không ai chửi không ai mắng gì vẫn tu chân này ra mới gì, nên đâu ai thưa gửi đâu. Nên mấy ông đó gầu chết luôn, không xử được vụ nào chứ tối ngày xử được vụ nào, nhưng rồi uống cà phê sáng về tới chiều cũng chán chết luôn. Vô mấy sớm tu mà lịch sư mà vô sớm tu cái gì chán gần chết luôn, có ai kiện đâu, có viết đơn đâu, cả tháng nhầm khi quên mặt chữ luôn. Không ai chuyện chứ. không ai thưa chứ không ai đánh nhau chứ không ai nhậu quậy chứ gì, làm sao mà thưa gửi kiện gì đâu gì. Nên luật sư mà vô cái xóm xóm chùa là xui dữ lắm. Ai thưa ai gửi đâu cái gì. Nên á luật sư đừng có vô xóm chùa ở nghe, sang nhà đâu sang, đừng vô sang nhà, vô xóm chùa. Nói vậy để người ta thấy là cái người người ta phát tâm tu á và ta có thực hành tu á cái gì thì người ta bớt làm điều ác và cái điều thiện ta tăng trưởng lên. Như vậy thì giáo pháp của nhà Phật á cái gì dạy chúng ta những gì và chúng ta thực hành như thế nào để trong cái đời sống con người nè, cái nhân thân nan đắc nè, có nghĩa là con người khó được cái thân này. Và tại sao người ta dùng cái chữ khó được cái thân này? Tại vì thân người quý lắm, quý lắm, quý dữ lắm. Ấy ủa thân người mình có 50 kg rồi á, là chết đi cũng thiêu hủ cốt mà, rồi cũng tim gan phèo phổi, so với mấy con khác thì mình cũng đâu có hơn gì nhiều đâu, so với thân người cái gì. Nhưng mà con người mình có hơn cái gì, nhận thức hơn hết tất cả các loài người mình á, về nhận thức gọi là trí khôn á, về nhận thức. Và con người có khả năng áp dụng cái nhận thức của mình vào trong cái kiếp sống này, có khả năng chuyển hóa từ phàm phu sang thánh nhân, chuyển hóa từ đọa lạc nào quý vị sang là giải thoát, chuyển hóa từ u mê sang giác ngộ. Con người mình có khả năng làm được, con khác không có làm được. Đâu quý vị có thấy cái con nào mà tu thành thánh không? Nên trong phim Tây Du Ký của Ngô Từ Ân á, mấy cái con mà tu á, nó thành người không à, quý vị thấy không? Người mình nó tu muốn thành Phật, mà mấy con thì nó tu nó muốn thành người, có phải không? Nên nó biến thành tướng người không à. Như vậy thì cái ao ước của các con là tu được thành người, còn ao ước con người mình tu được thành thánh. Như vậy thì qua cửa thánh, muốn tới cửa thánh thì phải qua cửa người. Mình muốn tới cửa thánh qua phải qua cửa người, mà muốn qua cửa người thì phải giữ 5 cái giới cấm, ít nhất giới, một trong 5 giới. Giữ được 5 giới thì người ngon lành, giữ được 4 giới thì ngon mà không lành. Thật đấy, trong 5 giới cấm là quả báo đó. Như muốn giữ được thân người giữ 5 giới cấm, giữ được 1 giới còn giữ được thân người, đứt hết 5 giới mất thân người, đó là quả báo sát sanh. Nếu ta sát sanh nhiều quá bị đọa địa ngục, đâu làm người được đâu. Bà mẹ Bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng ăn cá trạch nhỏ, cá trạch nó tương đương với cá lòng rồng, cá lòng rồng kho tương đương cá trạch kho, tương đương cá linh kho. Ngày nào ông ăn cá kho để tép mỡ mỡ hành rồi vô hả, trời kho nước mắm biển rồi ha. Ăn á là gạo nàng hương nữa, rồi ba cái lục bình, đọt lục bình nữa, trời nó ngon dễ sợ luôn. Không biết ăn sao chết, thấy lọt tót địa ngục. Ăn nhiều quá, một con hai con không sao, nhẹ. Sáng ăn nguyên cái họ tổ này chừng 300-400 con, chiều 300-400 con, buổi tối ăn bổ sung nữa chứ. Trời ơi, bao nhiêu cái mạng, ngày ngàn mấy cái mạng, ăn rồi nó ngon dễ sợ luôn ha. Thôi vậy chết đi, thấy chối lại, cảm địa ngục. Thấy không? Như vậy sát sanh ta đâu được làm người đâu. Nhưng nếu được làm người mà bị sát sanh đó quý vị, bị hai cái điều quả báo. Quả báo thứ nhất á là chúng ta bị đoạn mạng. Đoạn là ngắn, mới sanh mấy bữa chết rồi. Sát sanh nhiều, sát sanh ít là 7-8 tuổi, sát sanh ít chút nữa 10-20 tuổi, ít nữa 30-40 tuổi, ít nữa 50-60 tuổi. Còn hầu như là ăn chay không có sát sanh thì sống 100 tuổi thấy hoài không thấy chết, yếu quá mong cho chết, mong hoài không thấy chết. Không, già cả yếu lụm cụm là thôi chết đâu, chết hát rồi quý vị, mà hoài không thấy chết, tại vì mình có sát sanh gì đâu. À quý vị sống à, nó yếu chứ không có bệnh à, thấy không? Như vậy thì sát sanh nhiều mình bị bệnh và bị đoạn mạng sao quý vị. Do đó mà khi cái con người mình mà không có giữ giới sát sanh quý vị, qua kiếp sau mình đoạn mạng và bệnh tật, quý vị thấy ngon mà không có lành chưa? làm người ngon, đường đường ở trong pháp giới này ngon mà không có lạnh. Rồi vợ mình á đi ăn trộm cướp người ta, thấy mà làm chua quá, làm hồn ngày có 160, chua quá. Nói gì? Đi ăn trộm mua nhanh à, thấy không? Vàng để chỗ nào vô lụm cây một chút xíu à, cái là bữa nay SGC 37 triệu rồi ở trên mạng.